Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 692, tàu âm thanh đung đưa. Phu quân đại nhân, có ý gì? Tuyết nữ nghi ngờ nói, đi, chúng ta đi ra ngoài. Lâm Phàm từ trên giường rời đi, mang theo trùng nữ đi ra bên ngoài. Đem đồng tước thai triệu hoán đi ra, đi vào, hắn vừa bước một bước vào, tứ nữ đi vào theo, mà ở tuyết nữ, đoan mộc dung, cái thế giới này diễm phi tâm lý, chôn vĩnh không thể phản bội Lâm Phàm tương đương hạt giống. Tại đồng tước thai hưởng thụ một ít ngày, rời đi mặc ra cơ quan thành, Lâm Phàm cùng trung nữ cưỡi linh mã chuẩn bị đi Đông Hải chi tân. Thận lâu đã xây dựng tốt, Lâm Phàm mới vừa dễ dàng phục chế một chút, dễ dàng cho tại một chút thú vị thế giới trên biển gạch dưới du ngoạn. Ôn nhu hương cố nhiên hấp dẫn Lâm Phàm, có thể du lịch thế giới mục đích không thể vứt, tại Yến Đan trước mặt cùng Diễm Phi gian xảo phong làm tháng. Lại cùng tuyết nữ càng hoa thế tuyết, cũng cùng đoan mộc dung củi khô lửa bốc, xa hoa trụy lạc sinh hoạt. Cũng chỉ có tại cái này hệ thống sức mạnh không mạnh thế giới mới có thể thực hành. Khiến người yên tâm, Lâm Phàm cùng Đoan Mộc Dung cùng cưỡi một con ngựa. Hắn cầm hoa làm liễu, khiến Đoan Mộc Dung ngượng ngùng ta sướng. Một trưởng có thể bể thiên hạ thiết, một chỉ có thể đáng phù dung nữ. Lâm Phàm hưởng thụ trạch nam như vậy, cầu thả tâm. Nửa canh giờ này cùng Đoan Mộc Dung cùng cưỡi. Dưới nửa giờ cùng Diễm Phi cùng cưỡi, vô cùng sung sướng, bất chi bất giác đến san biển thành, tụi nô tỳ đem cản đường tần binh giết chết, trung nữ cưỡi ngựa, một đường đến bến tàu, chạy mau, những người này giết rất nhiều quân lính, những người này xong đời, bọn họ rốt cuộc muốn làm, gì, những thứ này đều là ngựa gì, thế nào cao to như vậy? Bọn họ rốt cuộc là người nào? Ngay cả tần quốc thế lực đều dám đắc tội. Những kia nữ lớn lên thật là đẹp nha. Ngoặc kép chấm chấm, thận lâu lớn vô cùng. Cái gì thương long theo chân nó căn bản không đủ so. Đây cũng là Lâm Phàm du lịch qua nhiều như vậy thế giới. Gặp qua lớn nhất thuyền, ý niệm bao quanh trùng nữ dưới quần ngựa. Bọn họ hướng không trung bay đi. Nội lực từ Lâm Phàm trong cơ thể lao ra, trên thuyền sở hữu nam tính hóa thành phấn vụn, bao gồm từ phúc đám người, Lâm Phàm trực tiếp đem đồng tước thai đặt ở thận lâu trên. Cũng không cẩn thận tần quốc la võng tổ chức đánh tới. Bên này xảy ra lớn như vậy sự tình, tiểu thánh hiền trang, tần quốc nhóm thế lực tự nhiên biết, tần quốc đã tổ chức binh lực hướng thận lâu đánh tới. Chính là vân thê đã bị Lâm Phàm hủy, một cái thẻ từ Lâm Phàm trong tay xuất hiện, một vị bề ngoài nhu nhược, nữ giả nam trang nữ tử xuất hiện, nàng chính là Thạch Lan, tại san biển thành mực khách sạn là một cái tiểu hỏa kế. Trước đây không lâu Thục Sơn bị tần quốc thế lực tiêu diệt, trừ Thạch Lan bên ngoài, còn có một chút Thục Sơn nhân viên tại san biển thành. Mang nàng đi đồng tước thai, Lâm Phàm hướng ngoài cửa nô tỳ nói, nơi này là nơi nào, ngươi là ai? Thạch Lan có rất nhiều nghi hoặc, có thể Lâm Phàm không có giải đáp, lại một cái thẻ tại Lâm Phàm trong tay xuất hiện, một vị tóc màu bạc nữ tử xuất hiện, còn nhỏ tuổi võ công liền cao như vậy, quả nhiên đạo gia, tung hoành nhà, nho gia. Âm dương gia cũng là cần loại người như ngươi mới. Lâm Phàm nói với Hiểu Mộng. Thạch Lan quay đầu nhìn lại, chỉ là liếc mắt nhìn, liền bị nô tỳ mang đi, biến mất ở khúc quanh. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Hiểu Mộng dao động thất kinh hỏi. Ta sẽ là ngươi chủ nhân. Ngươi tới, mang vào đồng tước thai. Lâm Phàm ra lệnh. Là chủ nhân. Hiểu Mộng không nói hai lời, phất trần cuồng vung, nội lực hướng Lâm Phàm công kích tới. Những này nội lực công kích mới vừa bay bắn ra mười mấy cm liền tiêu tán ở không trung. Nô tỳ một chưởng đánh vào Hiểu Mộng trên vai. Hiểu Mộng trong nháy mắt không thể làm động, bị khống chế ở, nàng giống như Thạch Lan tiến vào đồng tước thai, trở thành Lâm Phàm nô tỳ một trong. Hai người bọn họ không tính là thượng đẳng sắc đẹp, Lâm Phàm cũng không thèm để ý. Trương Lương, Nhan Đường xa nhìn thận lâu. Trương Lương cùng Tiêu Diêu Tử bởi vì không có cùng Yến Đan cùng tiến vào Mặc Gia cơ quan thành, bị kết giới ngăn cản ở ngoài. Sau cùng Mặc Gia bắt được liên lạc, bọn họ đã biết Thiên Đế Tiên Sinh hạng nhân vật này, mà còn căn cứ những người đó miêu tả, bay lên thận lâu vị nam tử kia chính là Thiên Đế Tiên Sinh không thể nghi ngờ, bởi vì làm Thiên Đế Tiên Sinh bên người có Tuyết Nữ đám người tương đối tốt nhận. Chủ nhân, các nàng đã tiến vào đồng tước thai, đem hai người bọn họ mang vào. Ừ, rất nhanh. Thạch Lan cùng Hiểu Mộng xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Chủ nhân, hai nàng cung kính nói, đem cái mông nâng cao. Lâm Phàm ra lệnh, là, chủ nhân. Hai nàng ngượng ngùng, nhưng vẫn là đem nhổng mông lên, lộn lại, đùng. Lâm Phàm một người thưởng một cái tát, nói, mới vừa rồi tính khí đây, thật xin lỗi, chủ nhân. Đầu tiên là Hiểu Mộng quá mức càn rỡ, Lâm Phàm không thể không bội phục có chút nữ, một khi muốn đứng lên, đó là không, từng tiếng, phu quân đại nhân, chủ nhân, phu quân ca ca, cũng sắp đem Lâm Phàm xương cũng gọi tốc, mỹ nhân ôn nhu mềm mại, muốn nói còn nghỉ, hưởng thụ trung nữ hầu hạ, mà Tần Quốc thế lực có tỷ nữ nhóm ngăn trở, không có ai có thể quấy rầy đến hắn. Số lớn Tần quân tụ tập tại San Biển Thành, muốn bắt cầm phản bội đảng, thu phục thận lâu. Đáng tiếc những binh lính này đối mặt là từng cái có trong vòng mấy trăm năm lực đáng sợ võ lâm cao thủ, cái gì xe bọc thép chiến y đều đối với các nàng không có dùng, hoàn toàn không chống đỡ được. Xa lưới cao thủ không biết chết bao nhiêu người, bị như vậy quấy dày cũng không phải biện pháp. Ngay sau đó Lâm Phàm để cho thủ hạ bắt đầu thu phục cái thế giới này. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, cái thế giới này liền bị tỷ nữ nhóm thu phục. Lâm Phàm tự nhiên cũng nhận được khen thưởng, bắt đầu ở cái thế giới này nghỉ ngơi luyện công, thẳng đến linh tịch cảnh giới viên mãn. Không sai biệt lắm muốn tới dưới một thế giới, Lâm Phàm đẩy ra nằm ở bên cạnh hắn Tuyết Nữ, Diễm Phi, Thạch Lan chờ nữ, đi tới thận lâu bên ngoài. Thận lâu trên, số lớn mỹ nữ bị đưa vào đồng tước thai bên trong, tiếp nhận nội lực cùng võ công truyền thừa, cuối cùng đi ra đến các địa phương duy trì thế giới trật tự. Hai tấm thẻ xuất hiện trong tay Lâm Phàm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai người con gái xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ nhân, chủ nhân, một vị sặc sỡ quyến rũ, làm điệu làm bộ, người mặc màu tím hoa bào, dưới hai mắt có nước mắt nốt ruồi, tay cầm ống khói nữ tử đối Lâm Phàm quỳ lại. Một vị khác màu đen tóc ngắn, vô cùng lão luyện, sắc bén ánh mắt nói cho mọi người, nàng cực kỳ không đơn giản. Các nàng theo thứ tự là nhà nông Điền Mật cùng ruộng nói. Không nghĩ tới, Lâm Phàm thủ hạ đem hai người bọn họ cũng chộp tới. Nhìn Điền Mật sự nghiệp tuyến, Lâm Phàm rất muốn tìm tòi kết quả. Ruộng nói kia lão luyện khí chất, Lâm Phàm rất muốn thành tựu nàng lão luyện. Mang theo hai nàng tiến vào phòng, Lâm Phàm mở ra máy vi tính, căn cứ địa đồ, bắt đầu bố trí tín ngưỡng. Như vậy tương đối nhanh, rất nhanh. Từng tòa thần miếu, thần tượng xuất hiện ở từng tòa trong thành phố bên ngoài. Chờ Lâm Phàm làm xong những này, đã qua tốt mấy giờ, Lâm Phàm trực tiếp đem Điền Mật cùng ruộng nói bắt tới. Hai ngón tay phân biệt nâng lên các nàng cằm. Ừ, chủ nhân, thật đáng ghét, Điền Mật tao âm thanh đung đưa, khiến Lâm Phàm càng có thèm ăn. Sau đó một cái tháng, Lâm Phàm nghiên cứu luyện khí, một chiếc giá máy bay ngừng ở Lâm Phàm thủ hạ xây trên biển đường đua trên. Từng vị mỹ nữ bị bệnh bạch đới đến, sau đó có người chuyên đem các nàng đưa vào đồng tước thai bên trong. Có khoa cao hĩ, đối với thống trị thế giới có lớn vô cùng trợ giúp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.